Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thu thập hảo nước đường bình, sau đó gắp một khối đường đỏ bánh mật, đưa đến Tiếu Tiếu trong miệng, nếm thử, ăn ngon không? Tiếu Tiếu một ngụm liền ngậm lấy bánh mật, sau đó liền nghe được rất nhỏ nhấm nuốt thanh. Nghe được Tiếu Tiếu ở ăn cái gì thanh âm, Tiểu Hoành Thánh anh vây quanh Đỗ Hành chân đánh đi dạo. Nó dùng đoàn béo móng vuốt đi bắt Đỗ Hành giày. Đỗ Hành bị nó nháo đến không có biện pháp, hắn chỉ có thể ở Tiểu Hoành Thánh trong chén phóng thượng một mảnh đường đỏ bánh mật. Ăn từ từ nga, thực năng, Tiểu Hoành Thánh cái đuôi riêu ra phong, nó ngậm ở bánh mật răng rắc cắn khai. Chỉ là bánh mật có điểm năng, Tiểu Hoành Thánh ăn có điểm chật vật. Đỗ Hành cũng gắp một khối, hắn không có biện pháp giống Tiêu Tiêu giống nhau một ngụm toàn bao. Hắn cẩn thận cắn một ngụm, giòn giòn bánh mật ngoại dưới da cất giấu mềm mại nội bộ, Đỗ Hành cắn một cái miệng nhỏ, bên trong bánh mật nhóm nhão nhão dính dính ôm thành đoàn không bỏ được tách ra lôi ra thật dài ti tới. Đỗ Hành ha khí, hảo năng, ăn này ngoạn ý chính là như vậy, không thể nóng vội. Đỗ Hành chậm rãi nhấm nuốt trong miệng bánh mật ngoại da có chút giòn, mà nội bộ mềm mại, xứng với đường đỏ tương hương vị. Đây là mối tình đầu hương vị a. Đỗ Hành lấy một cái xinh đẹp đóa hoa hình dạng tiểu mâm, hắn gắp mấy khối đường đỏ bánh mật đặt ở mâm chung. Rồi sau đó hắn lấy ra một cái khác mâm, hắn đem dư lại bánh mật một phân thành hai rót vào mâm chung. Đây là cấp Huyền Ngự lưu, Huyền Ngự thích ăn đồ ngọt, Đỗ Hành đáp ứng qua hắn, chờ bánh mật làm tốt cái thứ nhất làm hắn nếm. Nhưng mà Huyền Ngự đi ra ngoài thời gian không vừa khéo. Vô luận như thế nào Đỗ Hành làm đệ nhất nồi bánh mật cần thiết phải cho Huyền Ngự lưu trữ. Mà trong tay hắn này bàn trải qua tỉ mỉ bày biển, là hắn chuẩn bị lấy qua đi hiến cho đáng yêu Ôn Quỳnh cô nương. Mâm trung dư lại bánh mật là Tiếu Tiếu, Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Hảo hảo ăn ngươi bánh mật, nói Đỗ Hành hừ cười nhỏ đi hướng phòng khách, Tiếu Tiếu lắc đầu, hắn cúi đầu mổ mấy khối bánh mật ở trong miệng. Cô nương gì đó, có thể nhiều năm bánh đáng yêu sao? Tiếu Tiếu thật là không nghĩ ra a. Ôn Quỳnh đang ở đà tỏa, cảm giác được Đỗ Hành tới gần, nàng mở mắt. Đỗ Hành cười ngâm ngâm đưa qua mâm, đói bụng đi, ta là một ít tiểu điểm tâm, người trước lót lót đói. Ôn Quỳnh đối với Đỗ Hành lộ ra hai đóa lúng đồng tiền, kia ngọt ngào lúng đồng tiền một chút đánh trúng Đỗ Hành trái tim. Đỗ Hành trái tim lại không chịu khống chế kinh hoàng đi lên, hắn cảm thấy đại não như là thiếu oxy giống nhau choáng váng. Ôn Quỳnh vươn đôi tay tiếp nhận Đỗ Hành trong tay mâm. Cảm ơn, Đỗ Hành liền kém hỉ cực mà khóc, như vậy đáng yêu cô nương hắn đi đâu mà tìm. Ôn Quỳnh lại ngọt lại manh, nói câu không tiền đồ nói, Đỗ Hành đã bắt đầu nghĩ bọn họ hài tử tên gọi là gì. Ôn Quỳnh cái miệng nhỏ cắn đường đỏ bánh mật, nàng hai mắt sáng lấp lánh. Cái này ăn ngon, Đỗ Hành cười ngâm ngâm nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, lời này nói ra. Đỗ Hành tổng cảm thấy rất quen thuộc, cẩn thận nghĩ nghĩ, này không phải một câu quảng cáo từ sao. Chính là tình cảnh này, chỉ có những lời này có thể biểu đạt Đỗ Hành trong lòng vui mừng. Flow, Ôn Quỳnh ăn uống không tồi, không trong chốc lát nàng liền đem sở hữu đường đỏ bánh mật đều ăn xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liếm liếm khóe miệng đối Đỗ Hành cười. Ăn ngon, Đỗ Hành tiếp nhận mâm, người thích liền hảo, người tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ta không quấy rầy ngươi. Nào bổn luyến ái bí tịch mặt trên nói, truy nữ hài từ thời điểm không thể quá chủ động sẽ đem cô nương dọa chạy. Nhưng là cũng không thể quá lãnh đạm sẽ làm cô nương cảm thấy ngươi đối nàng không thú vị. Đỗ Hành cảm thấy hắn hiện tại biểu hiện thực hảo, có thể đánh 80 phân. 108, Huyền Ngự bọn họ tới rồi chạng vạng thời điểm mới về nhà, khi đó Đỗ Hành đã chuẩn bị vài đạo đồ ăn chờ bọn họ. Nghe được đại hỗn độn tiếng kêu, Đỗ Hành đi ra sân, hắn nhìn đến Huyền Ngự bọn họ từ cảnh nam ra phòng sau trong rừng trúc đi ra. Một đám người hành tẩu ở trên mặt tuyết thế nhưng một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới, nếu không có cẩu tiếng kêu truyền đến, Đỗ Hành cũng không biết bọn họ đã trở lại. Huyền Ngự dương ô đi ở cái thứ nhất, Đỗ Hành nhìn đến hắn liền cười. Huyền Ngự, trong nhà tới khách nhân, đi đến cửa nhà, Huyền Ngự mới thu dù. Hắn bình tĩnh nhìn Đỗ Hành. Ôn Quỳnh tới, Đỗ Hành liên tục gật đầu. Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được. Tiếng nói vừa dứt, Đỗ Hành liền muốn cười lời nói chính mình. Ôn Quỳnh là bị Huyền Ngự chiêu lại đây. Nàng hành tung Huyền Ngự khẳng định đã sớm biết. Nhìn thấy Huyền Ngự bọn họ vào cửa, Ôn Quỳnh hành một cái đại lễ. Ôn Quỳnh gặp qua Huyền đại nhân, gặp qua Phượng Quân, gặp qua Cảnh tiên sinh. Trọng Hoa bọn họ vui vẻ. Ôn Quỳnh ngươi đã đến rồi a, đã lâu không thấy. Ôn Quỳnh cười mị đôi mắt. Các tiền bối hảo, Đỗ Hành trong lòng thẳng phạm nói thầm. Ôn Quỳnh xưng hô Huyền Ngự bọn họ xưng hô có chút vấn đề a. Nàng gọi Cảnh Nam bọn họ vì tiên sinh hoặc là đại nhân, lại xưng hô Trọng Hoa bọn họ vì tiền bối. Có phải hay không không ổn a? Tinh tế nghĩ đến, Đỗ Hành cùng Huyền Ngự bọn họ cùng đi Linh Khê Trấn Thượng, nhìn thấy yêu tu đều không có dựa theo tu chân giới xưng hô gọi bọn hắn, mà là xưng hô bọn họ đại nhân hoặc là tiên sinh. Chẳng lẽ là Huyền Ngự bọn họ thích như vậy xưng hô? Huyền Ngự gợn sóng bất kinh gật đầu. Tới a, một đường vất vả. Đỗ Hành đột nhiên cảm thấy trước mắt Huyền Ngự khí chàng chừng 2m8, cực kỳ giống hắn lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Ngự thời điểm bộ dáng. Huyền Ngự là như thế xa cách cùng người sống chơ tiến, cái này làm cho Đỗ Hành có chút nghi hoặc, hay là Huyền Ngự không thích Ôn Quỳnh. Ôn Quỳnh cung kính hành lễ, thu được tiên sinh phù triện, Ôn Quỳnh lập tức khởi hành. Huyền Ngự hướng về phòng bếp đi đến, tiến vào rồi nói sau. Đỗ Hành cào cào gương mặt, hắn nhược nhược hỏi Cảnh Nam. Huyền Ngự làm sao vậy? Các ngươi ở Bắc Sơn Thượng gặp được cái gì không vui sự tình sao? Hắn như thế nào như vậy nghiêm túc? Cảnh Nam mặt mày hớn hở. Muốn biết, a, chờ hạ cho ta làm đường đỏ bánh mật, bằng không ta không nói cho ngươi. Đỗ Hành miệng đầy đáp ứng. Ai, tốt, chính là hắn thực mau phục hồi tinh thần lại. Ai, các ngươi như thế nào biết ta làm đường đỏ bánh mật? Đỗ Hành lên án nhìn về phía Tiếu Tiếu. Chẳng lẽ là Tiếu Tiếu cái này miệng rộng dùng cái gì đặc thù phương thức nói cho Phượng Quy? Tiếu Tiếu vẻ mặt mộng bức nhìn Đỗ Hành, hắn vỗ tiểu cánh đi theo đại gia đi tới trong phòng bếp. Quảng cáo, cách chương.